Trúc lão, cứu chúng ta, ... tiến lên đón Trần Phi vậy hơi lạnh run ánh mắt, vậy Tư Mã Quân, Viên Bay Nguyên hai người thiếu chút nữa bị sợ được nhảy cỡn lên, tim đập loạn, sắc mặt trắng bệch hướng Trúc lão nhờ giúp đỡ nói. Hiển nhiên, lấy bọn họ thân phận ngược lại cũng là biết cũng biết Trúc lão. Thấy tình cảnh này, vậy Trúc lão ánh mắt hơi nhanh tránh, cuối cùng vẫn là nhìn Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, tiểu hữu, hai người bọn họ còn nhỏ không hiểu chuyện mà, nếu không, chuyện này cứ định như vậy đi. Dù sao ngươi cũng đã dạy bảo bọn họ đi. Có thể ta thật ra thì vậy cùng bọn họ không lớn bao nhiêu à? Nhưng mà Trần Phi nhìn hắn một cái, nhưng chỉ là bình thản, nhàn nhạt nói. Nghe vậy Trúc lão sắc mặt rốt cuộc hơi thay đổi đứng lên. Đúng vậy, Trần Phi tuổi tác hãy cùng vậy Tư Mã Quân cùng với Viên Phi Vân không lớn bao nhiêu. Cho nên người nọ nhỏ không hiểu chuyện mà kể từ đâu. Căn bản không cách nào nói. Nghĩ đến đây, vậy Trúc lão chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng, nhàn nhạt nói, cũng mặc kệ nói thế nào, có câu nói không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tư Mã Khôn cùng với Viên Thanh Viên đại sư bên kia tổng vẫn là hơi cần cho chút mặt mũi chứ. Nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày. Đối phương thái độ này cũng đích xác coi như là đang cùng hắn tốt dễ nói, hắn nếu là kiên trì nữa, chỉ sợ sẽ là có chút coi là được voi đòi tiên, không cần như vậy. Có thể ở thấy Trần Phi cái này trần chờ cùng do dự, vậy Viên Phi Vân Viên thiếu ánh mắt chớp mắt còn lấy là Trần Phi là sợ cái này không, lập tức liền lại bản tính nhảy ra ngoài. Ta nói cho ngươi, sau lưng ta nhưng mà Viên Thanh Viên đại sư. Còn có Quân thiếu, ra ra hắn nhưng mà Tư Mã Khôn Tư Mã đại nhân, ngươi là thứ gì, ở nơi này Thanh Long Câu cũng dám động chúng ta. Ngươi tin không tin chỉ cần hai chúng ta trở về cầu Viên Thanh Viên đại sư còn có Tư Mã Khôn đại nhân ra tay, con mẹ nó liền. Vậy Viên Phi Vân dẫu sao cho tới nay phách lối thói quen, chưa từng giống như là ngày hôm nay như vậy bị sửa chữa thảm như vậy, cho nên kia biệt được trong lòng khẩu khí kia. Ở thấy Trúc lão mở miệng là bọn họ chỗ dựa, sau đó, hắn vậy bản tính, hắn vậy gan lập tức thì trở nên được mập đứng lên. Nhảy ra chỉ Trần Phi chính là chửi mắng một trận và uy hiếp. Thấy tình cảnh này, vậy Tư Mã Quân Tư Mã đại thiếu cũng là một hồi, nhiệt huyết kích động. Giống như là cảm giác mình lại có thể ngạo mạn dậy rồi. Rồi sau đó liền gặp kỳ đồng dạng vậy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhảy ra chỉ Trần Phi lỗ mũi chính là chửi mắng một trận không sai. Con mẹ nó thật lấy là mình là thứ gì, ra ra ta ra tay một cái, nhất định có thể đem ngươi xương nghiền thanh cho giáp thi thể đều không còn lại, con mẹ nó lại còn dám trêu chọc ta Tư Mã Quân. Các người hai cái im miệng. Thấy tình cảnh này, vậy Trúc lão trực tiếp là sắc mặt âm trầm khiển trách. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình hiện ở ngoài sáng rõ ràng là giúp hai tiểu tử này tránh được một kiếp, có thể cái này hai ngu xuẩn còn lại dám uy phong lẫm lẫm nhảy ra uy hiếp chửi mắng Trần Phi. Cái này mẹ hắn là có bệnh. Bất quá, hắn tiếng này quát nhưng đã muộn. Lão nhân gia, ngươi vậy nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là... Trần Phi nhún vai một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi rồi sau đó chính là lướt qua một món nhàn nhạt lạnh ý. Rồi sau đó liền gặp hắn khoát tay. Vèo, vèo. Hai món nhanh như thiểm điện tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là từ hắn đầu ngón tay, giống như là trần trụi hồng vậy, chớp mắt phóng, kiếm khí mênh mông, ở đó mọi người kinh hoàng, co rúc lại con ngươi chính giữa, hướng Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người. Tiểu hữu ở, tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Vậy Trúc lão khoát tay, vốn là còn muốn ngăn một chút nhưng sau đó hắn nhưng phát hiện thời cơ mấy trải qua không ngăn được chỉ có thể cười khổ lớn tiếng quát lên. Nếu là Trần Phi thật xuống tay tàn nhẫn, đem Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người cho làm thịt hắn bên này cũng có chút lúng túng. Không tốt cùng Tư Mã Khôn cùng với Viên Thanh Viên đại sư giao phó. Lão nhân gia yên tâm đi, cái này hai người quá dơ bẩn, giết bọn họ, sợ dơ tay ta. Trần Phi lắc đầu khẽ cười cười. Cùng lúc đó, vậy tam dương chân hỏa kiếm khí ở Tư Mã Quân, Viên Phi Vân hai người run rẩy cùng với sợ hãi ánh mắt chính giữa, hung hăng đụng vào bọn họ trên mình. Bành một tiếng rên, hai người kia, bọn họ thân thể liền không dây dưa mới ngã xuống trên mặt đất. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Tê, cách đó không xa đám người vây xem không khỏi đồng loạt phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ngay trước Trúc lão mặt mà cái này Trần Phi lại còn dám động thủ. Hơn nữa lần này, sợ rằng thật đúng là đem vậy Tư Mã Khôn, Viên Phi Vân hai cái cậu ấm đại thiếu làm cho thành trọng thương. Cái loại đó thương thế, sợ rằng không gần nửa năm thời gian, là đừng nghĩ có thể đầy đủ. Tiểu hữu ngươi, thấy tình cảnh này vậy Trúc lão con ngươi hơi híp thật sâu nhìn Trần Phi mấy lần, hồi lâu sau mới gặp lắc đầu một cái, chậm rãi, nhàn nhạt nói, tiểu hữu sau đó sợ là phải cẩn thận một chút. thời đại bây giờ, hắn Trúc Lão danh tiếng tuy không hiện, nhưng nếu là ở mấy chục năm trước, sợ rằng còn không có mấy người tuổi trẻ dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, dám làm hắn mặt mà động thủ. Chẳng qua là bây giờ, Trần Phi trẻ tuổi như vậy tuổi tác còn có như vậy thực lực lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Không phải hắn chuyện mình mà, hắn không cần phải như vậy mạnh mẽ vào thượng cương lên mạng. Chẳng qua là, như bây giờ nháo một cái, chỉ sợ bọn họ cái này Thanh Long Câu thì biết nếu không tiểu nhân động đất một phen. Không nói khác chỉ là vậy Tư Mã Khôn chính là nhất thì vết nào phải trả một cái. Khí lượng thật rất nhỏ. Đa tạ lão nhân ra ngươi nhắc nhở tiểu tử ta sẽ nhớ ở trong lòng. Cáo từ, Trần Phi gật đầu cười một tiếng, xoay người không chút do dự rời đi. Thấy tình cảnh này, vây ở đám người chung quanh, rào rào, một tiếng nhanh chóng lui về phía sau, nhường ra một cái rời đi đường tới. Hiển nhiên, hiện nay Trần Phi ở trong lòng bọn họ địa vị, đây chính là đã lớn không giống nhau. Bất quá thằng nhóc này, kết quả là người nào? Như thế tuổi còn trẻ, lại có thể thì đã có một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là ta cảm giác hắn thật giống như vẫn còn ở luyện khí cảnh chứ. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Trúc Lão con ngươi hơi híp, chân mày theo bản năng thật sâu nhíu lại. Hắn cảm giác rất bén nhạy, cảm giác được Trần Phi vẫn là luyện khí cảnh. Ngươi là cố ý, sau một hồi, mấy con phố ra trên đường, Trần Phi vừa đi, trong thức hải vậy trận kinh không đột nhiên nói như vậy nói. Cố ý, cái gì cố ý, Trần Phi nghe vậy hơi sững sờ. Trước kia chính là hai tên kia, ngươi hẳn không cần thiết đem bọn họ tổn thương được nặng như vậy chứ. Làm như vậy, là muốn đem phía sau bọn họ người đưa ra. Trận kinh không nói. À, nguyên lai là cái này à? Trần Phi cái này bừng tỉnh hiểu ra, con ngươi lóe lên qua một món tinh mang, nói ta có cảm giác luyện khí tầng 8 cảnh giới cổ trai đã giãn ra. Nguyên bản ta là muốn đánh coi là cùng trở về sau đó, cầm vậy Vân Long Sơn làm đá mài đao, giúp ta đột phá, bất quá bây giờ nếu có thể có những thứ khác dư thừa cơ hội, ta dĩ nhiên vậy không ngại. Ngươi lại phải đột phá. Trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm cổ quái. Ngạch ô, là vậy thương hội Thanh Long đến. Trần Phi dĩ nhiên biết trận kinh không là thanh âm gì cổ quái, lúng túng cười một tiếng, rồi sau đó liền phát hiện hắn chuyến này mục tiêu tựa hồ đã đến. Chỉ gặp ở hắn trước mắt, vậy cách đó không xa Thanh Long Câu nhất khu vực trung ương, bất ngờ tạo trước một tòa xa xỉ, hùng vĩ, kiến trúc to lớn. Chỉ là một xếp nấc thang thì có mấy chục gần trăm, chiều rộng cũng có hơn trăm gạo, một đường nghiêng hướng lên, làm người ta cảm giác xem thế là đủ rồi. Vậy kiến trúc đang trên cửa phương to lớn trên tấm bảng, bất ngờ viết bốn cái nghèo sức lực có lực thiết bút ngân câu chữ to. Thương hội Thanh Long. Địa phương nhìn như không tệ, hy vọng mới có thể có thứ ta mong muốn đi. Trần Phi nhìn vậy xa xỉ, hùng vĩ kiến trúc to lớn, híp mắt cười một tiếng, rồi sau đó liền theo nấc thang tiến vào thương hội Thanh Long chính giữa. Vừa vào cửa thì có một vị người mặc vào thước tha túi mông cổ điển quần dài thị nữ mặt nở nụ cười hướng Trần Phi đi tới, giọng ngọt ngào nói, tôn kính quý khách ngài khỏe, ta là cái này thương hội Thanh Long bán hàng nhân viên phục vụ, ngài có thể kêu ta Thải Điệp, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Ta cần một ít luyện đan vật liệu, không biết các người thương hội Thanh Long có thể cung cấp cho ta sao? Trần Phi cười nói, luyện đan vật liệu, chẳng lẽ ngài là một vị tôn quý luyện đan sư? Tên kia là Thải Điệp thương hội Thanh Long bán hàng nhân viên phục vụ mắt đẹp khiếp sợ rung rung một chút cái này mới phản ứng được. Xin lỗi, tôn kính quý khách là ta lắm mồm. Chúng ta thương hội Thanh Long là cái này Thanh Long Câu, thậm chí còn toàn bộ ưng giản hạp khổng lồ nhất thương hội tổ chức cho nên nhất định sẽ có thứ ngài muốn. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy Thải Điệp nhiệt tình lại kích động vừa nói. Luyện đan vật liệu gần đây đều là giá trị không rẻ, mà nếu là khoản làm ăn này có thể thành công mà nói, nàng nhưng mà vẫn có thể từ trong đó đạt được tiền huê hồng. Có thể không cao hứng sao? Tốt lắm, giấy và bút cho ta, ta đem thứ ta mong muốn cho ngươi viết ra. Trần Phi lập tức gật một cái nói. Phải tôn kính quý khách xin ngài chờ một chút, vậy Thải Điệp đi đem giấy và bút cầm tới. Trần Phi nhận lấy giấy và bút ở phía trên sách viết. Một lát sau, làm tờ giấy kia phía trên viết đầy các loại không giống nhau luyện đan vật liệu chữ viết sau đó, Trần Phi mới đưa bút vừa thu lại, bỏ vào bên cạnh đem tờ giấy kia đưa cho Thải Điệp. Chính là những thứ này, ngươi giúp ta xem một chút đi, có hay không? Trần Phi nói. Những thứ này là, vậy Thải Điệp gật đầu một cái, mới vừa đem vậy viết đầy chữ tờ giấy tiếp tới trong tay, nhìn một cái, vậy cái miệng nhỏ nhắn, liền không nhịn được giật mình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải nói nàng không nhận biết trên giấy mặt những cái kia luyện đan vật liệu, mà chính là bởi vì là nàng biết cho nên bây giờ lúc này nàng mới không nhịn được cảm thấy giật mình. Khách quý khách ngài chắc chắn ngươi là cần muốn mua những thứ này luyện đan vật liệu. Vậy Thải Điệp mặt đầy ngây ngẩn nhìn Trần Phi, có chút lắp bắp nói. Nhìn ra được nàng lúc này là thật có chút bị giật mình. Là bởi vì là Trần Phi viết những cái kia luyện đan vật liệu cũng quá mức chân quý. Cơ hồ mỗi một bụi đều là giá trị không rẻ, giá cả kinh người. Dĩ nhiên, ta chắc chắn, ta không viết sai. Các người thương hội Thanh Long có những thứ này luyện đan vật liệu sao? Trần Phi gật đầu một cái, nói. Hắn chuẩn bị luyện chế loại đan dược này, tên là Thanh Linh Bảo Dịch thuộc về cấp 4 hạ phẩm đan dược. Mà đây loại bảo dịch cần luyện đan vật liệu cơ hồ đều là cấp 3 cấp 4, chỉ cần vậy bán hàng nhân viên phục vụ biết, sẽ giật mình tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Vậy, cái đó, tôn quý quý khách xin ngài chờ một chút ta đi mời chúng ta chủ quản đi ra. Thị nữ kia Thải Điệp nói chuyện càng thêm lắp bắp, loại này làm ăn, rất hiển nhiên nàng quyền hạn đã không đủ. Có liên quan với đan dược cùng với luyện đan vật liệu cái này một loạt cơ bản cũng coi là lời cao, hồi báo cao làm ăn. Ví dụ như tập 3, 4 luyện đan vật liệu loại này, nếu là đơn này làm ăn một khi có thể nói thành công, coi như là bọn họ thương hội Thanh Long, vậy nhất định sẽ kiếm được không thiếu. Mà loại trình độ đó nói, hiển nhiên thì đã không phải nàng loại này bán hàng nhân viên phục vụ có thể toàn quyền xử lý. Bởi vì nàng không đủ tư cách. Trần Phi gật đầu một cái. Thị nữ kia Thải Điệp lập tức chạy chậm hướng thương hội bên trong chạy đi. Một lát sau, liền gặp nàng đi theo một vị nhìn qua có chừng hơn 40 tuổi nam tử phía sau, trở về. Bất quá lúc này trên mặt nàng thần sắc nhưng có chút kinh hoàng, và không biết cái gọi là. Thằng nhóc cái này giấy phía trên luyện đan vật liệu là ngươi viết. Người đàn ông trung niên kia dùng một loại nhìn kỹ ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Phi. Hắn đã từ thị nữ Thải Điệp nào biết liền Trần Phi yêu cầu, nhưng mà, ở hắn xem ra. Thằng nhóc này nhất định là tới quấy rối. Trước không nói nhiều như vậy chân quý luyện đan vật liệu, hắn mua được có ích lợi gì, liền nói nhiều như vậy chân quý luyện đan vật liệu chung vào một chỗ, hắn giá trị và giá tiền là có kinh người dường nào, hắn mua được sao? Thật là ẩu tả. Lại dám tới bọn họ thương hội Thanh Long gây chuyện mà tìm không chết được. Trần Phi nhướng mày một cái, nói, là do ta viết. Có vấn đề? Ngươi còn dám hỏi ta có vấn đề? Hừ, nam kia tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi cười lớn khinh miệt khinh bỉ nói, ngươi có biết hay không những thứ này tập 3, 4 luyện đan vật liệu chung vào một chỗ cần muốn bấy nhiêu linh thạch mới có thể mua được. Nhiều ít, Trần Phi chân mày nhíu sâu hơn. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, ngươi cái này trên giấy mặt viết luyện đan vật liệu chung vào một chỗ tối thiểu đều cần 2.300 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Nam kia tử hừ lạnh một tiếng, nói. 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trần Phi chân mày hơn nữa sâu nhíu lại. Một là bởi vì là đối phương thái độ này, thứ hai là bởi vì là trong tay hắn bây giờ thật giống như đích xác không có lớn như vậy một khoản hạ phẩm linh thạch. Bây giờ biết đắt, nhanh lên cốt, chúng ta thương hội Thanh Long cũng không phải là ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu quấy rối địa phương. Có nghe thấy không, người trung niên kia gặp được Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi gương mặt diễn cảm hơn nữa khinh miệt trực tiếp phất tay đuổi người. Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Trần Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn người nọ một cái, lạnh lùng nói. Khách khí một chút, không có tiền chính là không có tiền, trang cái gì có thể chịu đựng. Người đàn ông trung niên kia khinh bỉ, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, cười to nói, ngươi nếu có thể cầm đi ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch ta liền đem cái ghế kia ăn tiếp. Hắn chỉ bên trên một cái ghế. Phải không? Trần Phi trên mặt vốn là có chút tràn vào đổi với âm trầm, bất quá bây giờ, làm hắn nghe được đối phương nói cũng không do nhỏ mỉm cười, nhìn đối với mới chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy là tốt. Đã như vậy mà nói, không thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, vậy ta há chẳng phải là có chút quá bất cận nhân tình. Chỉ bằng ngươi, ha ha, người đàn ông trung niên kia cũng không tức giận, lạnh lùng nói. Chủ quản, ở sau lưng hắn, thị nữ kia Thải Điệp thận trọng muốn mở miệng nói gì, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết liền bị người đàn ông trung niên kia cho không nhịn được giày ở. Im miệng, đây có ngươi chỗ nói chuyện, người đàn ông trung niên kia mặt đầy lạnh lùng nói như vậy nói. Nhất thời làm thị nữ Thải Điệp cả người run lên, không dám nhiều lời nữa. Nàng dĩ nhiên rất rõ ràng, nếu là đắc tội bọn họ thương hội Thanh Long trưởng quỹ, vậy nàng sau này có thể thì thật xong rồi. Hừ, thấy tình cảnh này, người đàn ông trung niên kia lúc này mới thần sắc ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng. Chợt lại gặp hắn hướng cách đó không xa phất phất tay, lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cũng tới đây, cho ta đem tên quỷ nghèo này đuổi ra ngoài. Ta không muốn sẽ ở chúng ta thương hội trông thấy hắn. Chướng mắt. Nghe vậy thị nữ kia Thải Điệp mặc dù mắt đẹp ánh mắt run rẩy, nhưng lại vẫn là không có dám nói thêm gì nữa. Ở bọn họ thương hội Thanh Long, chủ quản quyền hạn cũng không thấp. Ừm. hai người mặc chiếc tinh đồng khôi giáp người đàn ông vạm vỡ đi lên, khôi giáp áo ba lỗ phía sau viết to lớn một cái vệ chữ. Cả người tản ra khí tức cường đại, ánh mắt tàn bạo. Chỉ gặp bọn họ một trái một phải cười lạnh hướng Trần Phi vây lại, một người trong đó cười lạnh khinh miệt nói, vị khách này, không nghe được chúng ta chủ quản đại nhân nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó trên mặt thần sắc thì đã đổi được lạnh lùng, vậy không nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, lời giống vậy ta chỉ nói một lần. Cút xa một chút. Ngươi nói gì, tìm chết chó má, vậy một người nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên một nghiêm túc, bàn tay phải đưa ra, hiện đầy xoắn ốc mạnh mẽ linh quang, hướng Trần Phi bả vai bắt đi, đây là phải đem Trần Phi một cái tay trực tiếp phế bỏ. Tìm chết đồ. Thấy tình cảnh này Trần Phi ánh mắt cũng là bỗng nhiên một nghiêm túc, kiếm khí trong cơ thể lay động, một cổ uy thế kinh khủng liền trực tiếp giống như là kích động sóng trùng kích vậy, nhanh mạnh như sấm tàn nhẫn đụng vào người xuất thủ kia trên mình. Phịch một tiếng vang thật lớn. Người xuất thủ kia cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên người tinh đồng khôi giáp bị kiếm khí xé, hóa là mảnh vỡ, trong miệng trào máu, nhuộm đầy đất. Đến cuối cùng trùng trùng rơi tại đại điện bên trong nào đó bên trên vách tường. Lại là phanh một tiếng, vách tường kia cũng thiếu chút nữa mau sụp, vết nứt rắc rắc rắc rắc xuất hiện, cấm chế ánh sáng kịch liệt lóe lên, thiếu chút nữa bị phá hư. Như vậy một màn làm người ta giật mình vô cùng. T. Thấy tình cảnh này, trong đại điện những thứ khác nguyên bản vô tình hay cố ý nhìn náo nhiệt tất cả mọi người sửng sốt một cái. Rồi sau đó đồng loạt không hẹn mà cùng nhìn Trần Phi bình thản hình bóng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này lại dám ở Thương hội Thanh Long trong đại điện gây chuyện động thủ, lá gan này, là bao lớn. Không muốn sống. Ngươi lại dám ở chúng ta Thương hội Thanh Long gây chuyện. Người trung niên kia trước cũng là cả kinh, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Bất quá sau đó, liền gặp hắn kịp phản ứng, giận không kềm được chấn động giận lên, chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói. Ai dám ở bọn họ Thương hội Thanh Long gây chuyện, cái này hắn ma không phải tự tìm cái chết. Chuyện gì xảy ra, một đạo tràn đầy âm lãnh cùng thanh âm lạnh lùng do vậy Thương hội ngoài cửa lớn truyền tới. Sát theo, liền thấy một vị sắc mặt kiêu căng người trung niên, ước chừng 40-50 tuổi, rất nhiều người vây quanh dưới, đi vào. Viên Kiệt Đại Sư, ngài trở về. Vừa thấy được người đến xuất hiện, người trung niên kia trưởng quỹ lập tức mang trên mặt hiến mị cùng lấy lòng, nghênh đón, nhiệt tình nói. Ừ, chuyện gì xảy ra? Có người ở chúng ta Thương hội Thanh Long, gây chuyện. Vậy bị thành là Viên Kiệt Đại Sư, sắc mặt kiêu căng người trung niên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bên góc tường duyên tinh đồng hộ vệ, chân mày nhíu, lạnh như băng hỏi. Là thằng nhóc này lại dám ở chúng ta Thương hội Thanh Long gây chuyện. Mới vừa rồi ta chỉ là muốn để cho người đem hắn đổi ra, ai biết, hắn lại còn dám đánh lại, thật là vô cùng gan dạ. Người trung niên kia chủ quản nghe vậy lập tức giống như là tìm được cái gì núi dựa, chỉ Trần Phi lỗ mũi tránh nặng tìm nhẹ, thêm dầu thêm mỡ âm lãnh tức giận đến. Vừa nghe nói như vậy, vậy sắc mặt kiêu căng người trung niên Viên Kiệt Đại Sư cùng với sau lưng hắn mọi người, đều là sắc mặt băng hàn đứng lên. Từng cái ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi. Phải biết bọn họ Thương hội Thanh Long, đây chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân sản nghiệp, ở nơi này Thanh Long câu ai dám ở bọn họ cái này gây chuyện hả? Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi, lá gan rất lớn. Ngay sau đó ngay tức thì, trong bọn họ một người liền sắc mặt lãnh ngạo đạp đi ra, nhìn Trần Phi, trên cao nhìn xuống, dùng một loại tràn đầy thẩm phán cùng sát khí lời nói, nhìn chằm chằm hắn, nói. Vậy thì như thế nào? Các người Thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, chẳng lẽ các người chính là như vậy làm ăn? Trần Phi nhìn hắn một cái, con ngươi lóe lên hàn mang, nhàn nhạt nói. Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý, người nọ lập tức uy nghiêm mắng. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi uy nghiêm nói, ở chúng ta Thương hội Thanh Long gây chuyện, ngươi cũng coi là đầu óc so trời còn lớn hơn. Bất quá, ngày hôm nay có Viên Kiệt Viên Đại Sư ở nơi này, không thích hợp xảy ra án mạng, liền cho ngươi một cái cơ hội. Người kia nói đến cái này hơi dừng lại một chút, rồi sau đó, nhìn Trần Phi dùng một loại giọng ra lệnh mở miệng ra lệnh, ngươi, bây giờ đem ngươi hai cái tay chém. Sau đó sẽ từ nơi này Thương hội Thanh Long chính giữa cút ra đây, ngày hôm nay chuyện này, ta liền có thể đại phát từ bi, không nhắc chuyện cũ, nếu không, ha ha. Oanh! Người nọ một bên cười lạnh, một bên từ trong cơ thể hắn hiện ra một cổ hết sức đáng sợ hơi thở. T, lại là cao thủ luyện khí tầng 9, không ít người sắc mặt bỗng nhiên, có chút sắc mặt trắng bệch. Coi như là ở bọn họ Thanh Long câu, cao thủ luyện khí tầng 9 có thể cũng không phải tiện nghi gì hàng, tùy ý đều có, mà là rất lợi hại rất hiếm thấy. Người bình thường căn bản là không chọc nổi cũng không dám chọc. Ha ha, lại dám ở chúng ta Thương hội Thanh Long gây chuyện, ta xem ngươi lần này chạy thế nào. Viên Kiệt Viên Đại Sư người bên người vật đó cũng đều là không giống bình thường nhân vật lợi hại. Người trung niên kia trưởng quỹ khóe miệng nổi lên vẻ chế giễu lạnh lùng nụ cười. Hắn là ai, hắn nhưng mà bọn họ thương hội Thanh Long danh chánh ngôn thuận chủ quản bị phía trên trọng dụng. Cho nên đừng nói là viên kiệt viên đại sư không có thấy hắn là lấy cái dạng gì một loại thái độ đối đãi khách nhân, coi như là thấy, vậy nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đứng ở hắn bên này. Hắn cùng Trần Phi so sánh, đối với thương hội Thanh Long mà nói cái nào nặng nhẹ căn bản không cần nhiều lời. Những thứ này đi theo ở viên kiệt viên đại sư bên cạnh cường giả là người nào? Vậy cũng từng cái một đều là lão gia, cho nên, bọn họ căn bản là không có cần thiết cũng sẽ không đi hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cần biết bây giờ có người lại dám ở bọn họ thương hội Thanh Long gây chuyện. Đây quả thực vô cùng gan dạ thập ác không tha, không đem giết chết sao được. Chư vị, thằng nhóc này lại dám ở thương hội Thanh Long gây chuyện, thậm chí còn dám động thủ tổn thương người, đây quả thực thập ác không tha, định không thể lưu lại. Rồi sau đó lại gặp hắn cười lạnh quạt gió thổi lửa thêm dầu thêm mỡ, nói. Nghe được cái này, Trần Phi trong con ngươi mặt có loại nhàn nhạt hàn mang lóe lên. Đúng, cái này thương hội Thanh Long là địa phương nào? Há lại là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể ở nơi này dương oai? Thật là không tự lượng sức, người như vậy, định muốn giết. Viên kiệt đại sư ngài nói là chứ, ngoài ra có người nghĩa tránh ngôn từ, hiến mị nói. Giết dĩ nhiên muốn giết. Những thứ khác đi theo ở đó viên kiệt viên đại sư bên người người theo đuổi cũng lập tức chen lấn ngươi một lời ta một lời đứng lên. Ở trong mắt bọn họ, lúc này phảng phất là đã xử Trần Phi tội chết. Hơn nữa, Trần Phi ở trong mắt bọn họ vậy tựa hồ đã trở thành vật trong túi, cho nên, muốn biết xoa nặn liền làm sao xoa nặn. Nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Có thể nhưng vào lúc này, vậy chúng tinh phủng nguyệt trung tâm. Vậy được gọi chi là viên kiệt viên đại sư, sắc mặt kiêu căng người trung niên, nhưng ở trao mày chăm chú nhìn Trần Phi. Một lát sau, có một cổ tên là oán độc và vặn vẹo giận dữ tâm trạng liền ở hắn trong ánh mắt bạo xạ liền đi ra. Nguyên lai là ngươi, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Hắn là vì hắn chuyện của con chạy về, lại ở chỗ này trước hắn cũng đã gặp được hung thủ hình ảnh. Nguyên lai là ta, ngươi biết ta, nghe vậy Trần Phi ngẩn người, nhìn người nọ nhàn nhạt nói. Nhờ có các hạ ra tay không lưu tình, nhi tử ta hắn, chỉ sợ là muốn nằm trên giường nửa năm. Vậy được gọi là viên kiệt viên đại sư sắc mặt kiêu căng người trung niên nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm nói. Tràn đầy oán độc. Không sai, người này không phải người khác chính là vậy viên phi vân viên thiếu lão thân phụ. Viên thanh viên đại sư hôm nay coi trọng nhất đệ tử quan môn, luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm viên kiệt. T, viên kiệt viên đại sư hắn đang nói gì? Hắn nói hắn nhi tử bị đối phương đánh tới muốn ở trên giường tu dưỡng nửa năm. T, cái này, điều này sao có thể? Đợi một chút ta thật giống như biết chuyện này. Trước có người nói, ngay tại nửa giờ trước có người đem Tư Mã Quân còn có viên phi vân đánh gần chết. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, nghe nói vậy vì thống lĩnh thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Vẫn là Trúc lão tự mình hiện thân, mới đưa hắn mạng nhỏ mà giữ được. T, thiệt hay giả, vì thống lĩnh thiếu chút nữa bị hắn giết. Lấy vì thống lĩnh thực lực đây chẳng phải là, còn có vậy Trúc lão, là ai? Liền Trúc lão ngươi cũng không biết, chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn bên người đại nhân vị kia. Nguyên lai là hắn. Viên kiệt cùng Trần Phi cái này ba nói đôi câu mấy câu nói, trực tiếp là đem tại chỗ tim của mọi người nhảy cũng thiếu chút nữa cho rung động đến dừng lại. Không có biện pháp Tư Mã Quân là ai, viên phi vân là ai. Đây chính là bọn họ Thanh Long câu nói một chút tên chữ, liền không người không biết không người không hiểu cậu ấm đại thiếu, bối cảnh cường hãn đến ngoại hạng. Nhưng bây giờ, cái này hai vị đại thiếu lại có thể bị người sửa chữa đến muốn ở trên giường tu dưỡng nửa năm. Trước như thế nào làm bọn họ không kinh hãi, không rung động. Hơn nữa, điểm chính là cái này bây giờ cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là liền liền vi thống lĩnh cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay đối phương. Vi thống lĩnh là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh, bàn về sức chiến đấu, sợ rằng cơ hồ đã luyện khí cảnh vô địch mà bây giờ, hắn nhưng thiếu chút nữa bị đối phương giết chết, đây chẳng phải là nói. Nhất thời, mọi người tại đây lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng kinh dị. Thậm chí, người trung niên kia trưởng quỹ cùng với trước ầm ĩ đông đảo người theo đuổi, lúc này đều giống như là bị kẹp lại cổ gà như nhau, ngay tức thì yên. Mặt đầy run rẩy, thần sắc tái nhợt sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản ở trong mắt bọn họ chẳng qua là chỉ có thể lấy tùy tiện khi dễ con cừu nhỏ, bây giờ nhưng lại có thể lắc mình một cái thành nước lũ và mãnh thú. Loại cảm giác đó, trong lòng bọn họ mặt ngay tức thì điệt đãng phập phồng, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ cảm thấy cả người cũng đang phát run. À, ta hướng dẫn ngươi là ai? Ngươi nhi tử vậy coi là vận khí tốt gặp được ta, nếu không, liền không chỉ là nằm nửa năm như thế buông lỏng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi rốt cuộc biết đối phương là ai, cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là không nhịn được ra đầu một nổ. Cũng đem viên kiệt viên đại sư nhi tử đánh, bây giờ lại còn dám như vậy ung dung nói chuyện, cái này hắn ma. Thật đúng là không sợ viên kiệt viên đại sư nổi cáu. Ta cảm thấy thế nào? Quả nhiên, nghe vậy viên kiệt viên đại sư con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó chính là có một cổ vẻ hoán độc thật sâu lưu lộ ra. Nói như vậy mà nói, ta có phải hay không hẳn còn nói, ngươi đánh nhi tử ta, đánh thật hay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Dù sao ta là cảm thấy đánh được rất tốt, Trần Phi bình thản nhếch mép. Ngươi, vậy viên kiệt viên đại sư hai tròng mắt đỏ bừng, giống như là sắp phun ra ngoài ngọn lửa. Lấy hắn thân phận chưa từng như vậy bực bội qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chân thực không có biện pháp, Trần Phi thực lực quá ngoại hạng, liền trúc lão đều kinh động. Hắn viên kiệt coi như là đan đạo cảnh giới cao hơn nữa, kỹ thuật luyện đan ngạo mạn đi nữa, vậy vẫn là bên người không có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh là hắn chỗ dựa à? Đoạn chủ quản, vị đại nhân này muốn ở chúng ta thương hội Thanh Long mua cái gì? Bất quá sau đó, liền gặp hắn con mắt một chuyển, nhìn về vậy một bên đã có chút dáng vẻ run rẩy người trung niên trưởng quỹ, lạnh lùng nói. Bẩm, bẩm bẩm viên kiệt đại sư, cái này, vị đại nhân này hắn muốn ở chúng ta thương hội mua một ít chân quý luyện đan vật liệu. Người trung niên kia trưởng quỹ, họ Đoàn, lúc này dáng vẻ run rẩy lắp bắp nói. Chân quý luyện đan vật liệu, cầm ta xem là cái gì? Nghe vậy viên kiệt viên đại sư trong con ngươi tinh mang chớp mắt vội vàng mở miệng nói. Ừm, viên kiệt viên đại sư, ngài mời xem. Vậy họ Đoạn chủ quản đem Trần Phi viết trên giấy luyện đan vật liệu đưa cho viên kiệt xem. Đây là, vừa thấy được vậy giấy trên đó viết rậm rạp chẳng chịt chữ viết, vậy viên kiệt viên đại sư con ngươi, liền không khỏi kinh dị cùng âm lãnh hít lại. Làm một tên luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, Trần Phi nơi viết ra những cái kia tập 3, 4 luyện đan vật liệu, hắn làm sao có thể không nhận biết. Rồi sau đó, liền gặp trong con ngươi lóe lên một món oán độc âm hiểm vẻ, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, mặc dù ta không biết phải làm thế nào gọi ngươi, bất quá, ngươi bây giờ có thể mời hồi. Mời trở về, Trần Phi nhướng mày một cái, nhìn vậy viên kiệt thản nhiên nói, chẳng lẽ nói, các người cái này thương hội Thanh Long cũng không có ta mong muốn những cái kia luyện đan vật liệu. Hắn bị thương, chính là thức hải tổn thương, không cho trì hoãn, nếu không, hắn đã sớm trở mặt đi. Còn đứng ở cái này ma ma tức tức làm gì? Chưa, không, không, không, chúng ta thương hội Thanh Long chính là cái này Thanh Long Câu, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp lớn nhất thương hội. Người tờ giấy này phía trên luyện đan vật liệu mặc dù chân quý, giá trị liên thành, nhưng là chúng ta thương hội Thanh Long khẳng định cũng có. Có thể vậy viên kiệt nghe vậy nhưng là khinh miệt lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Đó chính là không bán, đến lúc này Trần Phi cuối cùng nghe hiểu đối phương là ý gì. Còn người hít một cái, liền gặp hắn lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không bán, vậy viên kiệt không chút do dự ngữ khí kiên định mở miệng. Nhìn Trần Phi khinh miệt cười nói, những thứ này luyện đan vật liệu chân quý bực nào, làm một tên luyện đan sư ta nhưng không thể để cho người không hiểu nó tùy tiện làm nhục nó. Ngươi đi nhanh đi, chúng ta thương hội Thanh Long không hoan nghênh ngươi. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ mặt hận không được đem Trần Phi ngàn đao lăng trì, xương đánh nát nhưng mà Trần Phi vậy một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu kinh khủng nhưng chỉ có thể làm hắn nhìn mà sợ. Đánh rụng răng cũng chỉ có thể đi trong bụng nuốt. Bất quá, hắn mặc dù không có thể giết Trần Phi, nhưng là, hắn bây giờ lại có thể chán ghét một chút Trần Phi, không bán đồ cho hắn. Cứ như vậy mà nói, lại chưa chắc không phải một loại đối với vậy chó má loại khác làm nhục. Mà lấy hắn thân phận coi như là không đem đồ bán cho đối phương, làm nhục Trần Phi, lại có thể như thế nào? Hắn cũng không tin Trần Phi dám hướng hắn viên kiệt động thủ. Muốn thật là nói như vậy, sư phụ hắn, viên thanh viên đại sư cũng không phải là cái gì ăn chay. Người không hiểu nó, chẳng qua là nghe vậy, Trần Phi nhưng có chút giận dữ ngược lại cười. Nhìn vậy một mặt âm hiểm viên kiệt nhàn nhạt nói, ngươi là thứ gì cũng dám vọng tự bình luận ta không biết luyện đan. Ngươi có như vậy tư cách sao? Ngươi nói gì, vậy viên kiệt nhất thời ánh mắt một đỏ thiếu chút nữa sắp phun ra lửa. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ nói ra như vậy, tới đối với hắn. Ta không có tư cách. Vậy viên kiệt mặt đầy dữ tợn cùng oán độc nhìn Trần Phi, một mặt vặn vẹo và châm chọc nói, chỉ chính hắn. Ta, viên kiệt luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm, vẫn là viên thanh viên đại sư hiện nay đệ tử quan môn. Ngươi nói ta không có tư cách, vậy viên kiệt càng nói càng là kiêu ngạo, càng nói càng là sức. sau đó liền gặp hắn hung hăng vỗ một cái ngực mình, khinh miệt cười lạnh nhìn Trần Phi, phất phất tay, giống như là đuổi con ruồi vậy làm nhục nói, được rồi. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói thêm cái gì, dù sao chúng ta thương hội Thanh Long Tuyệt sẽ không? Viên Kiệt, chuyện gì xảy ra? Cái này cãi nhau đang làm gì? Một giọng già nua có chút bất mãn từ vậy thương hội ngoài cửa lớn truyền vào. Nhất thời, vậy Viên Kiệt thanh âm lập tức giống như là cắm ở trong cổ họng mặt. Sắc mặt kinh dị cùng khó xem. T, là Viên Đại Sư tới. Viên Thanh, Viên Đại Sư, có người kinh hô. Cùng lúc đó, từ vậy thương hội ngoài cửa lớn có đoàn người chậm rãi đi vào. Người cầm đầu, là một vị nhìn như có chút hói đầu da đen ông già, hắn lúc này trong mắt đang nhíu, ánh mắt quét nhìn trong đại điện. Không chỉ có như vậy, ở hắn bên người còn có một vị khác chống cây nạng tóc bạc mặt hồng hào ông già. Người này không phải người khác chính là trước ra tay ngăn cản qua Trần Phi Trúc lão. Ồ, là ngươi, hắn vừa tiến đến giống như là phát hiện Trần Phi tồn tại, nhướng mày một cái, có chút hơi kinh dị mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn là có chút không nghĩ tới, Trần Phi lại còn ở nơi này Thanh Long Câu không đi. Chẳng lẽ, hắn là thật không sợ có người tìm hắn trả thù. Sư phụ Trúc lão, thấy hai người kia đi tới, coi như là trước đây kiêu căng vô cùng Viên Kiệt lúc này vậy đàng hoàng. Liền vội vàng tiến lên đi thi lễ. Viên Đại Sư Trúc lão, những người khác lại là đồng loạt cung kính lên tiếng nói. Viên Kiệt, chuyện gì xảy ra? Lão Trúc, thằng nhóc kia, người biết hắn. Vậy có chút hói đầu da đen ông già cao mày nhìn lướt qua mình đệ tử quan môn, lại hướng bên cạnh Trúc lão hỏi. Hiển nhiên, Trúc lão tiếng kia nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu líu díu, hắn là nghe được trong lỗ tai. Ừ, trước kia chính là ta và ngươi nói cái thằng nhóc đó. Trúc lão gật đầu một cái, mở miệng nói. Cái gì, là hắn, còn thật là có chút trẻ tuổi à? Nghe vậy Viên Thanh, Viên Đại Sư trố mắt nhìn, nhìn Trần Phi có chút hơi kinh dị tự lầm bầm. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn tầm mắt Trần Phi trẻ tuổi trình độ, vậy vẫn là làm hắn hơi có chút kinh dị cùng giật mình. Đây không khỏi, có chút quá trẻ tuổi một chút đi. Thằng nhóc này thật có một số gần như trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu. Sư phụ, là như vậy, hắn ở chúng ta thương hội bên trong quấy rối. Thấy sư phụ mình vài ba lời ở giữa thì biết vậy Trần Phi lai lịch vậy Viên Kiệt không khỏi trong lòng rét một cái, nhưng vẫn là cố tự chấn định kẻ ác cáo trạng trước. Quấy rối, vậy Viên Thanh, Viên Đại Sư cau mày nhìn về Trần Phi. Quấy rối, tiến lên đón ánh mắt của đối phương, Trần Phi lạnh cười, hỏi, Viên Đại Sư đúng không, ta muốn hỏi, các người cái này thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, có phải hay không có ít thứ nói muốn bán chỉ bán, muốn không bán thì không bán. Nếu là như vậy, ta bây giờ lập tức nói xin lỗi, quay đầu rời đi, không nói nhiều bất kỳ một câu nói nhảm. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thương hội Thanh Long mở cửa làm ăn, vật có thể bán, nhất định bán. Nếu không nói chuyện gì làm ăn, vậy Viên Thanh, Viên Đại Sư lập tức lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, hướng một bên họ Đoạn chủ quản lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao vị tiểu hữu này nói ta thương hội Thanh Long có ít thứ không thể bán? Mở toang ra cửa làm ăn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là uy tín. Nếu như liền uy tín cũng không có, bất kỳ đồ muốn bán chỉ bán, muốn không bán chỉ bán, vậy bọn họ thương hội Thanh Long còn có cái gì uy tín có thể nói? Còn có cái gì tiếng đồn có thể nói? Đến lúc đó, như vậy nói bóng nói gió một khi tọa thực sẽ đối với bọn họ thương hội làm ăn mang đến biết bao to lớn đánh vào. Chỉ cần không phải đầu óc có cái hố ngu xuẩn, khẳng định tất nhiên biết. Nhưng là bây giờ cái này. Ta. Chấm chấm ngoặc kép, trưởng quỹ kia họ Đoạn ấp úng, sắc mặt trắng bệch, bây giờ hắn nào dám nói gì. Thậm chí liền mở mắt nói mò sức cũng không có. Ha ha, vẫn là ta lại nói đi, thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, đưa tay một cái, lại có thể trực tiếp là đem Viên Kiệt trong tay tờ giấy cho nhiếp liền trở về, ném cho sắc mặt kia không đẹp mắt Viên Thanh, Viên Đại Sư, lạnh lùng nói. Ta đến các người cái này thương hội Thanh Long mua đồ, bọn họ một cái nói ta không mua nổi, một cái nói ta không tư cách mua. Được rồi, cái này phải chính là các người thương hội Thanh Long quy củ ta không lời có thể nói. Đây là... Vậy Viên Thanh, Viên Đại Sư nhận lấy tờ giấy kia nhìn lướt qua, nhất thời ánh mắt cả kinh. Bởi vì là hắn hiển nhiên không nghĩ tới tờ giấy này phía trên hàng hóa, lại là liền hắn tầng thứ này luyện đan sư cũng không thường xuyên dùng đến cấp 3 cấp 4 chân quý luyện đan vật liệu. Thằng nhóc này mua những thứ này luyện đan vật liệu tới làm gì? Không phải người luyện đan sư, muốn những thứ này chân quý tập 3, 4 luyện đan vật liệu căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào à. Đợi một chút, chẳng lẽ? Nhất thời từ vậy Viên Thanh, Viên Đại Sư trong lòng hiện ra một loại hoang đường phỏng đoán. Nhưng sát theo, hắn nhưng cũng bừng tỉnh, hiện vào lúc này cũng không phải là hắn nghĩ vớ vẩn những thứ đó thời điểm. Sau đó liền gặp hắn cầm tờ giấy kia nhìn về họ Đoạn chủ quản, mặt không cảm giác hỏi, phía trên này luyện đan vật liệu chúng ta thương hội bây giờ có hay không? Ta, chấm chấm, có, vậy họ Đoạn chủ quản sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, rất muốn nói ra một cái, không có, hai chữ. Nhưng lý trí nói cho hắn nếu là thật nói như vậy, liền đơn giản là một ngu xuẩn đến không có thuốc chữa nhược trí. Loại chuyện này, có thể giải được láo sao? Cha một cái thì biết à? Có, vậy viên thanh viên đại sư nghe vậy chân mày cau lại, thanh âm phát lạnh xuống, nói có, vậy tại sao không bán? Ngươi bây giờ cho ta một cái lý do. Ta, chấm chấm, đúng rồi, hắn không mua nổi. Những thứ này luyện đan vật liệu cộng lại ít nhất tối thiểu đều phải 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch à? Vậy họ Đoạn chủ quản linh quang chớp mắt đầu đầy mồ hôi nói. Không mua nổi, nghe vậy viên thanh viên đại sư chân mày lại nhíu lại, nhìn về Trần Phi. Tuy nói cái này 2.300 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì là hắn là luyện đan sư cho nên không thiếu linh thạch. Nhưng nếu là Trần Phi trong tay không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, không bán cho hắn cũng đích xác hợp tình hợp lý, không vấn đề gì. Ngươi nói ta không mua nổi ta liền không mua nổi, có thể nghe nói, Trần Phi nhưng khóe miệng cười lạnh câu dẫn. Viên đại sư, ngươi cảm thấy bình đan dược này có đáng giá hay không 2.300 khối hạ phẩm linh thạch? Sau đó liền gặp hắn vung tay lên, trực tiếp quăng ra một bàn tay lớn nhỏ trăm năm ôn ngọc bình ngọc ở giữa không trung vạch ra một đạo màu sữa ánh sáng, cấm chỉ rơi xuống viên thanh viên đại sư trong tay. Vậy, đó là đan dược bình, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút. Nhất là vậy Trúc Lão cùng với Viên Kiệt đều là nhận không dừng được theo bản năng con ngươi khóa. Cái này lớn chừng bàn tay đan dược bình, có thể giả bộ 1-6 viên đan dược liền tuyệt đối coi như là đã ngày đầu. Mà bây giờ, thằng nhóc kia nhưng lại còn nói như thế một chai nhỏ đan dược lại là có thể giá trị 2.300 viên hạ phẩm linh thạch. Đến tột cùng là đan dược gì, có thể cùng một kiện trung phẩm pháp khí giá cả cũng ngang hàng. Thằng nhóc này, hắn có thể lấy ra tầng thứ này đan dược chân quý. Dựa vào cái gì, điều này sao có thể? Đây là, nhưng vào lúc này, càng một màn kinh người xuất hiện. Vậy viên thanh viên đại sư, khi nhận được đan dược bình cũng đem sau khi mở ra, lại lúc này ngay tức thì con ngươi co rúm một cái, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là chỉ gặp vậy lớn chừng bàn tay đan dược bình chính giữa cũng không phải là có 5-6 viên đan dược nhiều như vậy, mà là lại có thể ước chừng chỉ có 2 cây quả nhãn vậy xanh lơ màu xanh lá cây đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó. Chẳng qua là cho đan dược thông thường bất đồng, vậy xanh lơ màu xanh lá cây quả nhãn vậy lớn nhỏ đan dược lên, lại có thể vây quanh tầng 5 màu bạc đan văn. 5 văn ngân văn đan dược mà, hơn nữa còn là cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Vậy viên thanh viên đại sư một mặt rung động, con ngươi co rúc lại, đầu lưỡi khô khốc liếm môi, tự lẩm bẩm, giống như là bị rung động tới cực điểm. Không có biện pháp, càng thân là một người luyện đan sư, hắn dĩ nhiên càng rõ ràng, 5 văn ngân văn đan dược đây là ý vị như thế nào. Phải biết coi như là hắn tốt nhất ghi chép bất quá cũng chính là 4 văn ngân văn đan dược mà thôi. Hơn nữa vậy vẫn chỉ là cấp 2 trung phẩm đan dược cấp thấp. Cùng cái này hắn bây giờ nhìn thấy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Hả cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Viên thanh viên đại sư lần này rung động líu díu thanh vừa ra, mọi người tại đây trực tiếp là tạc oa. Ta cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, không phải bọn họ nghe lầm chứ? Hoặc là bọn họ còn chưa tỉnh ngủ. Hả cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, cái này, điều này sao có thể à? Vậy Viên Kiệt cũng là ngay tức thì thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình cắn, ánh mắt điên cuồng run rẩy, khó tin nói. Cái này, thằng nhóc này hắn chẳng lẽ nói. Vậy Trúc Lão lúc này cũng là trong lòng rung động tới cực điểm. Hắn nhìn Trần Phi ánh mắt lay động trong lòng dần dần dâng lên một loại hoang đường ý niệm. Lúc này vậy thương hội Thanh Long một tầng trong đại điện bầu không khí cơ hồ là cứng đờ. Tất cả mọi người đều con ngươi rung động nhìn viên thanh viên đại sư trong tay cái đó nhìn như đan dược thông thường. Vậy trong đựng có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Mà đây là ý vị như thế nào? Viên thanh viên đại sư. Xin hỏi cái này 2 viên đan dược có thể đáng giá hơn 2.300 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy một mặt run rẩy viên thanh viên đại sư, hỏi. Trị giá, dĩ nhiên trị giá. Vậy viên thanh viên đại sư nghe vậy lập tức râu run rẩy giống lớn một tiếng.

loại này não căn cùng ngu đần có cái gì khác biệt? À, ăn cái ghế, đuổi ta ra thương hội Thanh Long, không phải, viên đại sư, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta. Chấm chấm ngoặc kép, vừa nghe gặp viên thanh viên đại sư nói muốn đuổi hắn ra thương hội Thanh Long, chủ kia quản họ Lưu lúc này ngu, khổ khổ cầu khẩn. Có thể hắn lời nói này cũng vẫn chưa hoàn toàn nói ra, thì có một cổ kinh khủng âm lạnh ý định giết người trực tiếp là phong tỏa ở hắn trên mình. Làm hắn giận cả tóc gáy. Ngươi có phải hay không không có nghe gặp viên đại sư nói cái gì? Đem cái ghế này ăn, sau đó cút, một vị đi theo ở viên thanh viên đại sư sau lưng người theo đuổi tuét miệng âm lãnh lên tiếng. Cùng lúc đó, âm lãnh kia ý định giết người trực tiếp là đè được chủ kia quản họ Lưu cứng rắn là không dám nói nữa ra nửa chữ không? Thấy tình cảnh này, Trần Phi yên lặng nhìn, không nói một lời. Có luyện đan sư tính khí tốt, lúc này, thân là hắn người theo đuổi nên đứng ra. Tựa như cùng hiện vào lúc này lên tiếng người này như nhau. Thực tế, cũng không nhiều như vậy công phu cùng ngươi ra cùng ngươi cười đùa cợt nhã. Ta, chấm chấm ngoặc kép, chủ kia quản họ Lưu ra mặt cuồng rút ra, ánh mắt run rẩy, thần sắc ảm đạm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nói thêm nữa cái gì khác nói nhảm. Cắn răng một cái, nhắm mắt liền gặp hắn đùng mở ra cái ghế kia, bắt đầu ăn. Trong miệng mặt phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, người xem một mặt cổ quái, da đầu tê dại. Vậy thật may chủ quản này họ Lưu tu vi còn không coi là quá yếu cho nên chẳng qua là ăn cái ghế, vậy vẫn có thể tiếp nhận. Khẩu vị tốt, gặp được. Thấy tình cảnh này, vụng trộm thật ra thì cũng có không thiếu thị nữ, phục vụ viên chết nín cười trộm. Trong lòng cảm giác rất hả giận. Nguyên lai, chủ quản này họ Lưu ở nơi này thương hội Thanh Long hạng nhất phách lối thói quen, ngược lại là rất không đắc nhân tâm à. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, ngược lại cũng cảm giác không có ý gì. Đem vậy thương hội Thanh Long lấy ra luyện đan vật liệu nhìn lướt qua, xác nhận tốt không vấn đề gì sau đó, liền gặp một cuốn tay, đem vậy tất cả toàn bộ luyện đan vật liệu cũng thu vào. Đi theo liền gặp hắn cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Gây ra như vậy chuyện, hắn vậy lười được lại theo những người này nói nhảm nhiều cái gì. Nếu không phải bởi vì là hắn cái này thức hải tổn thương quá mức khẩn cấp, hắn đã sớm lười được lại theo những người này dây dưa. Lòng mệt mỏi. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước. Có thể nhưng vào lúc này, vậy một mực không lên tiếng trúc lão lại đột nhiên mở miệng đem Trần Phi ngăn lại. Đợi một chút, tiểu hữu xin dừng bước. Nghe vậy Trần Phi nhướng mày một cái, dừng bước lại, xoay người, nhìn vậy trúc lão, giọng có chút lạnh nhạt mở miệng nói, làm sao, bây giờ đem ta cản lại. Ngươi là muốn cùng ta tính một chút trước khi nợ cũ. Nhìn ngươi lời nói này được, chẳng lẽ ta xương già này cứ như vậy không bị người thích. Gặp Trần Phi giọng như vậy cứng rắn, vậy trúc lão lập tức rõ ràng Trần Phi là muốn xóa, vội vàng cười khổ nói. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, hắn vốn là cái người thích mềm không thích cứng. Đối phương như vậy dễ dàng tha thứ hắn thái độ, đổ làm hắn hơi cảm giác có chút ngượng ngùng. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, cái này ông già vậy còn là một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh à, đó là biết bao tôn quý và cường đại thân phận. Có thể như vậy cùng hắn nói chuyện, bị liên tục sặc mấy câu, còn không có tức giận, thật cũng coi là không tệ. Làm người mà tổng được đổi vị trí suy tính một chút. Một mực băng bó chặt trước đó chính là bất cận nhân tình. Không cần phải. Gặp Trần Phi không lại lộ ra như vậy kháng cự hắn thái độ, vậy trúc lão cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn quét về phía mọi người tại đây, đi theo, nhàn nhạt lệnh đuổi khách thanh âm, liền nhớ tới. Chư vị, chúng ta thương hội Thanh Long tạm ngừng buôn bán nửa giờ. Xin lỗi, bây giờ mời các người trước đi ra ngoài một chút. Trúc lão giản lược tóm tắt nói. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Bất quá trúc lão tự mình mở miệng, bọn họ dĩ nhiên cũng không dám không tuân theo cái gì. Sau đó liền gặp bọn họ từng cái mặt lộ vẻ bỏ không được rời đi. Cảm giác rất đáng tiếc. Viên Kiệt còn không qua đây cho vị tiểu hữu này đạo cái phải không? Phi Vân chuyện kia ta hỏi, đơn thuần là hắn không có mắt tội có cần phải được. Làm trong đại điện đổi được trống rỗng sau đó, vậy viên thanh viên đại sư cau mày nhìn một cái cách đó không xa sắc mặt âm trầm oán độc Viên Kiệt con mắt nhanh tránh, chậm rãi mở miệng nói. Nếu là đối phương lai lịch không lợi hại, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một cái, làm bộ như không biết. Mặc cho Viên Kiệt ẩu tả. Nhưng bây giờ, đối phương lại có thể lấy ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược như vậy bảo đan. Như vậy mạng giao thiệp, như vậy bút tích, như vậy đường dây. Hắn lại làm sao có thể không biết đối phương nhất định là lai lịch phi phàm. Cho nên hắn bây giờ nói những lời này, thật ra thì cũng không phải là vì khiển trách Viên Kiệt càng nhiều hơn, nhưng thật ra là có muốn là Viên Kiệt chối bỏ trách nhiệm ý nghĩa ở bên trong. nếu không, nếu là hai bên trong lòng thật có cái gì vướng mắc lớn chuyện rồi, sau này không chừng biết nháo xảy ra cái gì lớn hơn sự việc đâu. Liền vì Viên Phi Vân vậy cậu ấm tiểu tử chân thực không cần phải, không đáng giá được à? Sư phụ, nhi tử ta đều bị hắn đánh trọng thương. Bây giờ còn muốn cho ta cùng hắn nói xin lỗi, dựa vào cái gì, cái này không thể nào. Có thể vậy Viên Kiệt phản ứng nhưng dị thường kịch liệt, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt oán độc, không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi, Viên Thanh Viên đại sư sắc mặt đổi một cái, cau mày. Bất quá lúc này vậy Trúc Lão đã lại theo Trần Phi nói chuyện. Chỉ gặp hắn nhìn về Trần Phi có chút không xác định chậm rãi, trần chờ mở miệng hỏi có một cái so sánh riêng tư vấn đề. Không biết có nên nói hay không? Có cái gì muốn hỏi cứ nói đi. Trần Phi bây giờ đối với cái này Trúc Lão ấn tượng còn hơi coi như có thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt lắm, vậy ta liền hỏi. Vậy Trúc Lão thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi diễn cảm trang nghiêm hỏi, không biết tiểu hữu có thể hay không nói cho ta, vậy hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược là vị nào đại sư tác phẩm? Lời vừa nói ra, vậy Viên Thanh Viên đại sư cũng không đoái hoài tới khiển trách Viên Kiệt. Đi theo vậy gặp hắn hướng Trần Phi diễn cảm ngưng trọng nói, không sai. Vị tiểu hữu này, không biết có thể đời làm chất dẫn gặp một chút vị đại sư kia. Dĩ nhiên, bỏ mặc có thể hay không thành công, ta Viên Thanh nhất định có hậu tạ. Hiển nhiên, ở hắn trong suy nghĩ, luyện chế ra cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người tất nhiên là cấp 4 trở lên luyện đan đại sư. Nếu là có thể tiến cử một chút, thỉnh giáo học tập một phen, đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Ngươi nói thế nào hai viên đan dược? Trần Phi nhìn lướt qua biểu tình kia có chút kích động Viên Thanh Viên đại sư, vừa nhìn về phía Trúc Lão, tiến lên đón hắn vậy lóe lên ánh mắt hơi ngẩn ra, rõ ràng đối phương tựa hồ đoán được cái gì. Ta mặc dù không hiểu luyện đan, bất quá ta vẫn có thể nhìn ra cái này hai viên đan dược hẳn là mới vừa luyện thành không bao lâu chứ. Tiểu hữu, không biết ta nói đúng không? Vậy Trúc Lão thấy Trần Phi hơi ngẩn ra sắc mặt tay run một cái, ánh mắt lại là chặt khóa chặt định ở Trần Phi trên mình, nói. Mới vừa luyện thành không bao lâu? Vậy Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy sững sốt một chút rồi sau đó lúc này tâm trạng kích động đem đan dược kia bình lấy ra, nhìn kỹ xem, chỉ một lát sau liền gặp hắn con ngươi sắc thái đổi được so với trước đó ngưng trọng hồi lâu. Không sai, cái này hai viên đan dược cũng là mới vừa mới luyện chế được nhiều nhất không vượt qua 10 ngày thời gian, chẳng lẽ nói, vị đại nhân kia, bây giờ đang ở chúng ta Thanh Long Câu. Vậy Viên Thanh Viên đại sư có chút kích động tự lẩm bẩm. Đừng xem hắn bây giờ là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, có thể luyện đan sư cấp 4 trở lên so với, nhưng hoàn toàn không phải một tầng thứ. Nửa bước kém, khác xa lắc xa lơ. Có thể tiếp theo, hắn trong lỗ tai lại nghe được một câu làm hắn cả người run rẩy, không dám tin nói. Là vừa luyện ra không bao lâu, cái này hai viên đan dược đều là ta luyện, có vấn đề gì không? Chỉ gặp Trần Phi lúc này trên mặt tim đập mạnh sớm đã biến mất thay vào đó là một loại bình thản, đương nhiên rừng rưng vẻ. Cái này hai viên đan dược đều là ta luyện, có vấn đề gì không? Quả nhiên, vậy Trúc Lão con ngươi co giúp một cái, không ra nơi liệu. Nguyên lai hắn thật đã đoán được. Ngươi nói gì, mà vậy Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy chính là ngay tức thì thần sắc chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi, một cái chớp mắt không chớp mắt. Tay đang kịch liệt run rẩy. Ngài nói, cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đều là ngài luyện chế được. Viên Thanh Viên đại sư ánh mắt run rẩy ngây ngẩn nhìn Trần Phi, nói liên tục nói gọi cũng không tự kìm hãm được đeo lên một chút tôn sưng. Bởi vì làm cho này nếu là thật vậy Trần Phi thì hoàn toàn có tư cách làm nổi hắn Viên Thanh một câu, ngài chữ. Bởi vì là, vẫn là câu nói kia cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư cùng cấp 4 trở lên, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Không, không thể nào, ngươi nói xạo. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng tâm trạng phập phồng tức là cáu kỉnh tiếng giận dữ đột nhiên trong đại điện này nổ vang. Vậy Viên Kiệt cũng đã là lại lần nữa nhảy ra ngoài, sắc mặt nhăn nhó thần sắc oán độc ánh mắt kia nhìn về Trần Phi có dũng khí thật sâu khinh miệt và run rẩy vẻ. Giận dữ hét. Sư phụ Trúc Lão, hai người có phải điên rồi hay không? Hắn nói cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược là hắn luyện, chính là hắn luyện. Vậy ta nói là ta luyện cái này hai viên đan dược là phải hay không ta Viên Kiệt luyện? Vậy Viên Kiệt gầm thét oán độc ánh mắt dữ tợn lại là chặt chẽ hướng Trần Phi quét tới, khóe miệng móc một cái, lạnh lùng cười to nói, ha ha thua thiệt ngươi cũng có mặt như vậy đi ngươi trên mặt mình rát vàng. Ngươi là thứ gì, cũng dám ngông nói mình biết luyện đan. À, ngươi nói ta không biết luyện đan, nghe vậy Trần Phi cười, khóe miệng câu, nhìn vậy Viên Kiệt trên mặt nổi lên thật sâu khinh thường. Coi như là toàn bộ tu chân giới, vậy không người có tư cách nói hắn Trần Phi không biết luyện đan đi. nếu không thì sao? Vậy Viên Kiệt thấy Trần Phi như vậy thái độ lạnh nhạt, lại là thẹn quá thành giận, tay một vung, chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói, ta nói cho ngươi. Bỏ mặc ngươi là từ đâu đạp chó ét, lấy được cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, nhưng là ngươi ở ta Viên Kiệt trong mắt, vĩnh viễn đều là phế vật, vĩnh viễn đều là rác rưởi. Chúng ta luyện đan sư là bực nào cao quý, bực nào cao cấp thân phận, há lại là ngươi như vậy một loại rác rưởi, phế vật có thể với cao dạy. Thật là không tự lượng sức. Vậy Viên Kiệt cuồng loạn gầm thét, nhìn Trần Phi các loại giễu cợt, các loại khinh thường, các loại nhục mạ. Nhưng trên thực tế, hắn lời nói trong run rẩy cũng chỉ có hắn tự mình một người biết. Luyện đan sư thân phận cao quý cùng với số lượng khan hiếm, làm cái này hàng ngũ chính giữa tuyệt đại đa số người đều vô cùng đặc biệt kiêu ngạo. Càng phẩm cấp cao thì càng coi trời bằng vung. Nhưng nếu là, một khi bọn họ cái này dẫn lấy làm hãnh diện thân phận đều bị người nghiền ép, bị người vượt qua, vậy bọn họ còn là thứ gì? Vậy Viên Kiệt lúc này trong lòng hoàn toàn không dám nghĩ. Tràn đầy sợ hãi. Trên thực tế, ở bọn họ luyện đan sư nội bộ vòng chính giữa cấp bậc trật tự là tương đương xâm nhiên một loại quy tắc. Cấp thấp luyện đan sư nếu là dám ở luyện đan sư cao cấp trước mặt càn rỡ, vậy thì đơn giản là tự tìm cái chết. Mà bây giờ, lý trí đã để cho hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được sợ, nhưng sợ lại để cho hắn không dám tin tưởng Trần Phi có thể có được như vậy luyện đan cảnh giới. Đủ rồi, im miệng, vậy Trúc lão quát lạnh một tiếng, nhìn mặt mũi vặn vẹo Viên Kiệt giọng bất thiện nói, Viên Kiệt bất giác được ngươi lời bây giờ có chút nhiều sao. Mặc dù Viên Kiệt là có chút thiên phú luyện đan, có thể hắn hiện nay cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư cấp bậc nhưng bây giờ không tư cách nhập hắn Trúc người nào đó mắt. Viên Kiệt đủ rồi, ngươi ngày hôm nay nói lời hơi nhiều, tiểu hữu, xin lỗi, dạy dỗ không nghiêm ta đời hắn hướng ngươi đạo cái không phải. Vậy Viên Thanh Viên đại sư lúc này mặc dù có chút tỉnh hồn lại, không lại gọi Trần Phi là ngài. Bất quá, từ các phương diện mà nói, hắn cũng không dám trong lòng khinh thị Trần Phi chút nào. Bởi vì là, một khi vậy nếu là thật nói. Cái gì đủ rồi, sư phụ, Trúc lão, hai người có phải hay không bị hắn quỷ mê đầu óc? Hắn nếu là thật có thể luyện ra cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược ta Viên Kiệt lập tức đem đầu tháo xuống cho hắn làm băng ghế ngồi. Chỉ bằng hắn, là thứ gì? Đáng tiếc vậy Viên Kiệt lúc này tâm trạng đã hoàn toàn kích động điên cuồng lên. Hắn một tiếng giống to, nhìn Trần Phi hết sức khinh miệt và giễu cợt nói. Đây là chính ngươi nói. Trần Phi lông mày nhướn lên. Là ta nói thì thế nào? Vậy Viên Kiệt trong lòng run lên, sắc lệ nội tra hét lớn. Được, đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi được đền bù mong muốn. Trần Phi cười lạnh nói. Tê! Nghe được cái này vậy Trúc lão cùng với Viên Thanh Viên đại sư đều là con ngươi co giúp một cái, trong lòng âm thầm ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Tim không chịu thua kém cuồng loạn. Vậy Viên Kiệt căn bản cũng không dám xem Trần Phi, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mà vậy Viên Thanh Viên đại sư cùng với Trúc lão vào giờ phút này, đồng dạng cũng là như vậy. Con ngươi co giúp lại, cả người run rẩy, nhìn Trần Phi vậy bình thản gương mặt trong ánh mắt kích động khó tin sắc thái và ánh sáng. Hắn muốn làm gì? Hắn nói những lời này, là ý gì? Ngươi nói xạo, mọi người ở đây hiện vào lúc này cũng hù vào tuyệt đối tâm thần run run, cùng yên tĩnh chính giữa, vậy Viên Kiệt sắc lệ nội tra tiếng giống giận như sấm vậy vang lên. Ta nói cho ngươi, ngươi lấy là hiện vào lúc này nói lời như vậy, là có thể làm ta Viên Kiệt sợ. Đây là mộng tưởng hảo huyền, ta Viên Kiệt mới thật sự là luyện đan thiên tài, thiên phú siêu quần, mà ngươi loại rác rưởi này cũng muốn chấm mút cao quý luyện đan. Nhất định chính là nằm mơ. Ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vậy Viên Kiệt vào giờ phút này tâm trạng đã hoàn toàn tan rã đứng lên, nhìn Trần Phi, vậy gương mặt cùng hai tròng mắt đều là tràn đầy dữ tợn còn có run sợ. Bởi vì là, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng nếu là Trần Phi thật ngay trước hắn mặt mà, đem vậy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện chế được hắn nên nói cái gì? Hắn phải nên làm như thế nào đối mặt? Có thể luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người tối thiểu cũng là luyện đan sư cấp 4 trở lên chứ? Mà loại trình độ đó và tầng thứ nhân vật lớn, muốn bóp chết hắn, bất quá là một cái nhấc tay, đơn giản. Đủ rồi, vậy Viên Thanh Viên đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Viên Kiệt chân mày sâu nhíu lãnh đạm nói, ngươi còn muốn nổi điên tới khi nào? Còn không nhanh lên cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Nói xin lỗi, chớ hòng mơ tưởng, có thể vậy Viên Kiệt nghe vậy nhưng không chậm trễ chút nào giữ tợn lắc đầu, nhìn Viên Thanh Viên đại sư, lời nói ở giữa đều đã mất đi cung kính và kính sợ. Sư phụ, liền hắn loại rác rưởi này, ngươi cũng tốt ý nghĩa để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Ta xem ngươi là lão hồ đồ chứ? Viên Kiệt mặt mũi dữ tợn, cười lạnh nói.

nếu muốn luyện chế ra cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược như vậy bảo đan, luyện đan tài liệu phẩm chất vậy phải là thổi mao cầu tì, đã tốt rồi muốn tốt hơn chứ. Không cần, trên người ta vừa vặn mang có thể Trần Phi nhưng bình thản lắc đầu một cái, cự tuyệt. Vậy thì mời tiểu hữu bắt đầu đi. Nghe vậy Viên Thanh Viên đại sư sâu thở một hơi, con mắt chớp mắt lui về phía sau. Trần Phi hất tay một cái trực tiếp là hiểu rõ 10 đạo quang hoa từ túi đựng đồ kia trong bay vút đi ra. Lộ ra hoa mai, hết sức sáng chói. Hừ, đến bây giờ ngươi còn muốn quyết chống làm bộ làm tịch sao? Tốt lắm, vậy ta thật muốn xem, ngươi như vậy rác rưởi, có thể cho ta Viên Kiệt luyện chế ra cái gì rác rưởi đan dược đi ra. Chỉ bằng ngươi, vậy bào chế. Vậy Viên Kiệt ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng tay khớp xương tay trắng bệch trong lòng oán độc nguyền rủa nói. Cả người đều run rẩy. Hắn bây giờ, giống như một cái chân đã đạp xuống địa phủ cửa bi thảm người. Mạnh chống, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng. Oanh! Cùng lúc đó, từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí phóng lên cao chui vào vậy luyện đan thất ngay chính giữa trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan chính giữa. Tung lên nóng bỏng viêm lãng. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn nghĩ hắn tự cầm ra tất cả luyện đan vật liệu cũng một cổ não mất hết trong lò luyện đan. Thấy tình cảnh này, Viên Kiệt còn có vậy Viên Thanh Viên đại sư sắc mặt bỗng nhiên. Cái trước là ngay tức thì đổi được mừng như điên, và tràn đầy âm hiểm nụ cười đắc ý đứng lên. Người sau chính là thật sâu cau mày, nhìn về Trần Phi bình thản mặt mũi, diễn cảm có chút khó hiểu. Ha ha, thằng nhóc đây chính là ngươi cái gọi là biết luyện đan. Ngươi thật lấy là luyện đan, là như vậy tùy tùy tiện tiện một cổ não nhi đem tất cả luyện đan vật liệu ném vào trong lò luyện đan, coi như là thành công. Vậy Viên Kiệt trên mặt hiện ra cuồng như vậy cười nhạt khinh miệt châm chọc nói, sư phụ, ngươi thấy được cái này chẳng lẽ còn không phải là các người bị quỷ mê đầu óc. Chỉ bằng hắn loại rác rưởi này, cũng phối hợp nói chính hắn biết luyện đan. Viên Thanh Viên đại sư nghe vậy lúc này vậy không lên tiếng, chẳng qua là thật sâu cau mày. Viên đại sư, Trúc lão không nhịn được hỏi một câu. Luyện đan bước đầu tiên chính là tinh luyện đan vật liệu, mà bất đồng luyện đan vật liệu bây giờ cần hoàn mỹ tinh luyện thủ đoạn đều là không giống nhau. Mặc dù ta cũng có nghe nói qua, một ít cao cấp luyện đan đại sư quả thật có thể làm được giống vậy phân tâm kỳ dụng, đồng thời tinh luyện không giống nhau luyện đan vật liệu, nhưng mà hắn. Viên Thanh Viên đại sư nói đến cái này cũng có chút giọng không tốt lắm chưa nói. Có câu nói kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bây giờ, Trần Phi loại biểu hiện này, đích xác là có chút làm hắn thất vọng. Là như vậy, Trúc lão nghe vậy ngẩn người, nhìn về Trần Phi, nhưng ánh mắt hơi ngẩn ra. Bởi vì là hắn biết Trần Phi là có thể nghe được bọn họ nói chuyện, có thể cuối cùng, đối phương trên mặt thần sắc nhưng liền biến đều không đổi một chút. Quá trấn định không, cái này phải nói là quá tự tin. Bỏ mặc nói thế nào, yên lặng xem đi, đây không phải là còn không có luyện đan thất bại sao? Cái loại đó hoang đường ý niệm có chút ở Trúc lão trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không sai, bất quá thành công hay không, một người luyện đan sư quá trình luyện đan là thần thánh, điểm này không thể nghi ngờ. Viên Thanh Viên đại sư mặc dù trong lòng đã thất vọng nhưng hắn vẫn là như vậy vừa nói. Đây là làm một tên luyện đan sư tối thiểu hàm dưỡng và dày công tu dưỡng. Nếu không, là sẽ gặp phải trong vòng nhân sĩ phỉ nhổ. Bất kỳ một vị luyện đan sư ở luyện đan sư thời điểm, ghét nhất kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy dày. Hừ, gặp Trúc lão, Viên Thanh còn chưa từ bỏ ý định, vậy Viên Kiệt sắc mặt dữ tợn vặn vẹo một tiếng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có nói nữa. Nếu hắn bây giờ đều đã rõ ràng biết Trần Phi căn bản cũng không biết luyện đan, vậy còn sợ cái mau à? Bây giờ hắn cũng không tiếc đi sử dụng quấy nhiễu đối phương luyện đan, loại này vô sỉ phương pháp. Dù sao Trần Phi căn bản không có thể luyện ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, không phải sao? Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hoanh, hoanh, hoanh. Đột nhiên ở giữa, vậy trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan lớn lò miệng chính giữa, lập tức vọt ra khỏi mấy chục đạo hừng hực cháy, uy mãnh kinh người cột lửa. Hơn nữa ngọn lửa kia số lượng còn vừa vặn đối ứng luyện đan tài liệu số lượng. Làm cột lửa kia toàn bộ xông lên sau khi đi ra tất cả bên trong lò luyện đan vật liệu đều bị hắn phân biệt bao phủ lên trong đó. T, đây là, vậy Viên Thanh Viên đại sư ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên bạo rụt mình ánh mắt. Ngược lại hút khí lạnh, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan. Lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi loại thủ đoạn này tuyệt không phải sặc sỡ, mà là thật đã đem những cái kia luyện đan vật liệu đồng thời hoàn mỹ tinh luyện đứng lên. Đâu vào đấy? Cái này, không thể nào. Vậy Viên Kiệt trên mặt như cũ cười nhạt và trầm ổn cũng ngay tức thì biến mất. thay vào đó, là một loại thật sâu sợ hãi, còn có thấy quỷ vậy thần sắc. Bởi vì là, hắn coi như là nhân phẩm giàu gì, nhưng cuối cùng tay vẫn trên có thật bản lĩnh, là một vị lợi hại luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Cho nên bây giờ, hắn dĩ nhiên vậy nhìn ra được Trần Phi loại thủ đoạn này, là thật có thể đồng thời hoàn mỹ tinh luyện luyện đan vật liệu. Viên đại sư, đây là, có gì không đúng sao? Thấy tình cảnh này, Trúc Lão trong lòng một cái cơ trí, hỏi. Nhưng mà viên thanh viên đại sư lúc này liền đều không để ý hắn, vẫn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy lò luyện đan, lại nhìn một cái Trần Phi, chỉ cảm thấy mình cả người đều ở đây nổi da gà, rất là sợ hãi. Ta là đang nằm mơ sao? Nhiều như vậy luyện đan vật liệu thật có thể đồng thời tinh luyện, hơn nữa còn như vậy đâu vào đấy, tinh luyện hoàn mỹ. Ngửi được vậy luyện đan vật liệu bị tinh luyện sau đó tản mát ra mùi là lạ, viên thanh cũng không nhịn được nữa, giống như là thấy quỷ vậy, sợ hãi tự lẩm bẩm. Nghe vậy, thấy tình cảnh này, vậy Trúc Lão không nhịn được trong lòng thật sâu một cái lột bột. Tâm trạng cuồng trào. Bởi vì là hắn có thể là biết coi như là đối mặt một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, viên thanh cũng sẽ không làm đến như bây giờ thất thố, nhưng bây giờ. Có lẽ từ đánh hắn biết đối phương ngày tính từ, hắn liền thật không có gặp đối phương như vậy thất thố qua. Vậy, thằng nhóc kia, không đúng, vị kia kỹ thuật luyện đan thật có như thế lợi hại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng luyện đan tràn đầy luyện đan vật liệu bị tinh luyện sau các loại đan thơm. Vậy viên thanh viên đại sư khịt khịt mũi, mặt đầy kinh như vậy, nói, mùi thơm này. Thật là thật lợi hại, loại này tinh luyện độ dày ta trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có câu nói, nhà chọc trời đất bằng phẳng dày, tầng dưới cơ sở quyết định tầng trên cao độ. Cái này luyện đan tài liệu tinh luyện độ dày chính là tầng dưới cơ sở. Coi như là hắn viên thanh, như vậy tuyên bố hiển hách cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, vậy cho tới bây giờ cũng không có năng lực đạt tới, vậy chưa từng cảm tưởng qua loại trình độ này tinh luyện đậm đà, có thể, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ Trần Phi đây hoàn toàn chính là đứng ở đó, không nhúc nhích một chút cũng không có nghiêm túc liền tùy tùy tiện tiện làm đi ra. Chẳng lẽ cái này cũng còn không phải là thực lực chân chính của hắn? Vậy viên thanh viên đại sư trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, môi không nhịn được điên cuồng run run. Mà vậy viên kiệt lúc này thì đã là sắc mặt hoảng sợ đến chân đều không khí lực. Một cái cất thương trực tiếp là ngã xuống đất. Mặc dù hắn cực độ không muốn thừa nhận nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ là Trần Phi bây giờ biểu lộ ra ngón này, liền đủ làm hắn viên kiệt sư phụ cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư viên thanh, đều bị quăng ra rất xa khoảng cách rất xa. Khó khăn, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là một vị luyện đan sư cấp 4 trở lên. Vậy viên kiệt lúc này tim đập loạn, cả người đang run, ngón tay trắng bệch, sắc mặt run rẩy, khó có thể tưởng tượng cái này lại là thật. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã lười được lại cho hắn thời gian rung động nhiều như vậy. Không tới gần nửa nén hương thời gian, mấy chục đạo luyện đan tài liệu tinh luyện toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo chính là trừ tạp chất, ngưng tụ đan hình, uẩn dưỡng dược liệu. Cái này tất cả một loạt trình tự thật là đều có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Giống như căn bản cũng không có bất kỳ một chút xíu độ khó. Nhưng khi cuối cùng, hai cây vây quanh năm cái ngân văn xanh lơ màu xanh lá cây đan dược xuất hiện ở viên thanh, viên kiệt cùng 32 rung động co rúc lại trong mắt chính giữa lúc đó. Cái này luyện đan thất bên trong còn dư lại cũng chỉ có sâu đậm yên tĩnh cùng với làm người ta rung động đến da đầu tê dại nồng đậm bầu không khí. Nhìn thấy, cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược có phải hay không ta luyện chế? Luyện đan sau khi hoàn thành, Trần Phi thiện tay đem vậy hai viên đan dược nhận được đan dược bình chính giữa, nhìn viên kiệt khinh thường mở miệng nói. Mà vậy đối phương, lúc này sớm đã là bị rung động và sợ hãi tâm trạng đan vào chi phối đến cả người không có sức, không nói ra được nói. Loại thời điểm này, ngươi muốn cho hắn nói gì không đều là giống nhau. Cái này, vị đại nhân này, mà nhưng vào lúc này, vậy viên thanh viên đại sư lắp ba lắp bắp mở miệng. Trần Phi nhìn hắn một cái, bình thản nói, ta họ Trần, kêu Trần Phi. Là, Trần Đại Sư, không biết, vậy hai viên đan dược có thể để cho chúng ta xem sao? Vậy viên thanh lập tức sửa lại, thái độ phải nhiều cung kính, thì có nhiều cung kính. À, cầm đi xem đi, Trần Phi vậy không thèm để ý tiện tay lại đem vậy trang bị hai cây mới vừa luyện thành đan dược bình, ném đi ra, ném cho đối phương. Cảm ơn Trần Đại Sư. Viên thanh vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy đan dược kia bình, đem cái nắp mở ra. Nhất thời, thì có một cổ thấm vào lòng người đan thơm, từ đan dược kia bình chính giữa tản ra. Trọng yếu nhất chính là cái này cổ đan thơm, và hắn trước lấy được vậy hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược hoàn toàn là giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, thật giống nhau như đúc à? Vậy Viên Thanh tay khớp xương tay run rẩy nắm đan dược kia bình, khó tin, run rẩy nói. Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ đến, Trần Phi lại thật có thể ở hắn minh kiếp trước sinh đem cái này hai cây cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện ra. Dẫu sao, coi như là một vị có năng lực làm được như vậy một chuyện đại sư, muốn lại luyện chế thành công ra một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược chỉ sợ cũng tất nhiên là cần phải hoàn toàn chuẩn bị cùng vận khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi đây hoàn toàn là tùy tùy tiện tiện à? Tùy tùy tiện tiện liền đem cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược cho luyện chế ra, nghĩ đến đây, vậy Viên Thanh trong lòng thẳng phát run, thẳng run rẩy. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, đây chỉ có một loại có thể, mới có thể xuất hiện kinh người như vậy sự việc. Đó chính là Trần Phi luyện đan kỹ thuật xa không chỉ như vậy. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược xa không phải là cực hạn của hắn. T. Nghĩ đến đây, may là Viên Thanh vị này Thanh Long Câu cường đại nhất luyện đan sư, lúc này cũng không nhịn được nán lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại lần nữa nhìn về Trần Phi, trực tiếp là một khom người tới đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.